Chương 408, đại chiến sắp đến. Làng Mây làm việc cực kỳ cẩn thận, nhất là ở cả không ở tỉnh tình huống bên dưới, bọn họ đều có vẻ cực kỳ cẩn thận, sợ đem sự tình làm hư. Dài cả tính khí toàn bộ làng Mây người đều là biết được, ký nờ bệ ẹ bản thân càng là e ngại đại ca giữa cả bản thân. Nếu như lần tập kích này Huyền Hoa Lánh Đời thôn thất bại, ký nờ bệ ẹ nhất định là một hồi chịu đòn, hoặc là cả đời bị giam lỏng ở làng Mây bên trong không cho phép ra tới. Cho nên ký nờ bệ ẹ đại quân tuy là đến đây, thế nhưng muốn không muốn tiến công, ký nờ bệ ẹ trong lòng vẫn là tâm thần bất định bất an. Sàn ngũ cũng là bắt lại điểm ấy, mới có cùng ký nờ bệ ẹ triển khai tâm lý chiến. Bất kể như thế nào, ngươi ngăn cản ký nờ bệ ẹ đại quân tiến công. Lâm gia thần tiến lên nói rằng, sàn ngũ ngồi ở trên ghế salon, nói rằng, cũng chỉ có thể là nhất thời. Sàn ngũ chỉ có thể ngăn cản trong chốc lát, lại không cách nào triệt để ngăn cản kỳ nở bệ ẹ toàn lực tập kích. Miễn là tranh thủ thêm thời gian, Uchiha sẽ tạ là có thể đúng lúc đi ra, như vậy chiến tranh là hướng ta nhóm có lợi. Trình Manh Manh nói rằng, nhất thời, theo Trình Manh Manh lời nói, lúc này toàn trường người bắt đầu an tĩnh lại. Tại chỗ chỉ có Trình Manh Manh cùng Sù Nạ tin tưởng không nghi ngờ, biết Uchiha sẽ tạ bản thân có thể thoát đi tổ bì không gian, còn có xạ sủ kẻ cũng vô cùng tin tưởng. Những người còn lại ít nhiều đều có chút bảo lưu, nhất là Orochimaru cùng Jiraiya hai người, đều là cho rằng Uchiha Sata chắc chắn phải chết. Uchiha Sata hắn chết định rồi, trông cậy vào hắn còn không bằng dựa vào chúng ta cổ nổ hạ tam nhẫn. Một ngày chiến tranh kết thúc, bất kể là Huyền Hoa Lánh Đời thôn thắng được, vẫn bị phá hủy, ta lại sẽ đúng lúc rút người ra. Orochimaru dư quang nhìn về phía Tsuna. Tsuna nhíu mày. Bây giờ ở sàm nguồn một bóng người vang kỳ nở bệ ẹ tiến quân bước tiến phía sau, toàn trường người bắt đầu an tĩnh lại. Đại ca nhất định sẽ trở về. Sasuke kiên định nói rằng. Sasuke nhưng là tin tưởng, Uchiha Sata nhất định sẽ ly khai tổ bì lúc không không gian. Kỳ nở bệ ẹ trong trận doanh, tổ bì thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Kỳ nở bệ ẹ, ngươi làm sao không tiến công Huyền Hoa Lánh Đời thôn tổ bì chất vấn lên. Kỳ nở bệ ẹ đứng dậy nói rằng. Lẽ nào ngươi không có nghe sao chúng ta nơi đây tồn tại sàm ngu nội ứng? Tô Bì hư lệnh nói rằng, có nội ứng thì như thế nào, miễn là người nào đụng tới trở thành Huyền Hoa Lánh Đời thôn nội ứng, chúng ta thành viên ạ cắt sủ ký lại trợ giúp các ngươi tiêu diệt hết hắn. Ký nở bệ ẹ cười rộ lên, nhìn kỹ trước mắt Tô Bì. Chớ cùng ta nói như vậy, các ngươi hiểu là mục đích gì, đừng cho là ta không biết, một ngày chiến tranh khai hỏa, Huyền Hoa Lánh Đời thôn bị tiêu diệt sau đó. Các ngươi mục tiêu cũng sẽ là hướng ta. Ký nở bệ ẹ cười rộ lên. Ký nở bệ ẹ cũng không phải là một cái bản nhân. Ả cắt sủ kỳ là thu thập vĩ thú. Ký nở bệ ẹ là bát vĩ gì nụ gì kỳ. Một ngày Huyền Hoa Lánh Đời thôn tên địch nhân này không ở. Như vậy hiểu tất nhiên đối với hắn và phụ xuất thủ. Phía trước ký nở bệ ẹ không riêng gì phải đề phòng sau đó hiểu tập kích. Còn muốn phòng bị trong đó có người là Huyền Hoa Lánh Đời thôn Minh Hiếu. Tồn tại bọn họ trong trận doanh. Cho nên kỳ nở bệ ẹ mới có thể rút quân. Đạ gì đứng ở trước mắt, thời khắc nhìn kỹ tổ bi cử động. Tổ bi trơn nên yên tĩnh, kỳ nở bệ ẹ đến lúc đó có thể nghĩ đến. Ta có thể bằng lòng ngươi, sẽ không ra tay với ngươi. Tổ bi nói rằng, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta hiểu, mặc dù là tiêu diệt Huyền Hoa Lánh Đời thôn, chúng ta cũng sẽ không ra tay với ngươi. Kỳ nở bệ ẹ hừ lạnh đứng lên, nói rằng, loại chuyện hoang đường này ai sẽ tin tưởng ngươi lộ vẻ lại vào lúc này, ký nở bệ ẹ căn bản sẽ không tin tưởng tổ bì lời nói. Dẹp chậm rãi đi tới tổ bì cùng ký nở bệ ẹ trước mặt, cười nói, tổ bì, lẽ nào ngươi quên một việc, có người biết hành động của chúng ta. Tổ bì sửng sốt, bọn họ hiểu hành động làm sao có thể có người biết được. Có người biết tổ bì chất vấn lên, người nào họ rổ xì mà dẹp nói rằng, Cô nộ hạ tam nhẫn từ chúng ta sau khi rời khỏi, liền vẫn không có xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Trước đây chúng ta còn hoài nghi bọn họ sẽ đến đây trợ giúp sang ngu đám người. Orochimaru Tobi cười rộ lên. Ký nở bệ ẹ không biết Tobi cùng Zets hai người đang nói cái gì, lộ ra một bộ vẻ khó hiểu. Lúc này, Tobi quay đầu nhìn về phía trước mắt ký nở bệ ẹ. Ký nở bệ ẹ, ta bây giờ biết một việc, đó chính là sang ngu nói sự tình. Tô Bì cười rộ lên. Ký nở bệ ẹ tiến lên một bước nói rằng, chuyện gì Tô Bì nói rằng, Cô nộ hạ tam nhận nó rổ xỉ mà biết hành động của chúng ta, nhưng là bọn họ tam nhẫn lại chưa từ nở dê xuất hiện, nói vậy tồn tại huyền hoa lánh đời trong thôn. Cái gì ký nở bệ ẹ tiến lên nói rằng. Tô Bì nói rằng, họ dồ si mà biết chúng ta hành tung, nhất định biết chúng ta tồn tại trong các ngươi, cho nên Samu nói, hơn phân nửa là gạt người. Đạ dì tiến lên nói rằng, kỳ nơ bệ ẹ đại nhân, Samu không giống như là dáng vẻ gạt người, nàng nhưng là ở thôn chúng ta thời gian dài như vậy, là cái gì cá tính, chúng ta còn không biết không dẹt lắc đầu nói rằng, các ngươi đã hiểu rõ Samu cá tính, đương nhiên nàng đối với các ngươi cũng là vô cùng hiểu rõ. Nhất thời, kỳ nơ bệ ẹ khiếp sợ, chậm rãi ngồi xuống tới. Ý của ngươi là nói, đại quân chúng ta bên trong căn bản không có huyền hoa có lánh đời thôn viện quân, là Samu bản thân cũng đang gạt chúng ta kỳ nở bệ ẹ hỏi tới. Tô Bì tiến lên khẳng định nói rằng, không có sai. Lúc này Tô Bì vô cùng khẳng định, cô nộ hạ tam nhận đang ở huyền hoa lánh đời thôn nhất phương bên trong, Orochimaru đã đoán được hiểu hành động, Samu lúc này mới sẽ biết hiểu nhân viên tồn tại kỳ nở bệ ẹ nhất phương. Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Kỳ nở bệ ẹ nheo lại con mắt. Tô Bì chứng kiến kỳ nở bệ ẹ trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được, nói rằng, đêm nay nếu như các ngươi không phát di chuyển hành động, chúng ta hiểu đem rút lui khỏi. Tô Bì ly khai, hiện trường chỉ còn lại có kỳ nở bệ ẹ cùng đạ dì hai người. Kỳ nở bệ ẹ đại nhân, Akatsuki nói lời không thể tin hoàn toàn. Đạ dì nói rằng, kỳ nở bệ ẹ cười nói, cái này ta cũng biết. Một ngày huyền hoa lánh đời thôn nhân bị tiêu diệt sau đó, bọn họ nhất định sẽ đem đầu mâu nhắm ngay ta và nạ nạ bị gì nủ gì kỳ phụ. Điểm này ký nơ bệ ẹ tâm lý rất là tin tưởng, nếu không, thành viên ạ cắt sủ kỳ cũng sẽ không mượn ký nơ bệ ẹ đại quân đi tiêu diệt hết huyền hoa lánh đời thôn. Huyền hoa lánh đời trong thôn, bây giờ đã không có ủ chi hạ sẽ tạ bản thân, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở. Đây là một lần cơ hội ngàn năm một thở. A kỳ nở bệ ẹ sờ lên cằm nói rằng, không biết Tổ Bì theo như lời nói rốt cuộc là có phải hay không thực sự. Tổ Bì trong phòng, kỳ nở bệ ẹ tự mình đến đây. Ngươi suy nghĩ kỹ. Tổ Bì ngẩng đầu chất vấn lên. Kỳ nở bệ ẹ nói rằng, ngươi không phải có dẹt sao để dẹt đi điều tra dưới, đến cùng cổ nổ hạ tam nhận đến cùng tại hay không tại huyền hoa lánh đời trong thôn. Tổ Bì sửng sốt. Kỳ nở bệ ẹ ngược lại là có vẻ vô cùng cẩn thận. Nếu là để dẹt đi, ngươi không phải tin tưởng nói, hắn chính là đi không? Tô Bì nói rằng, chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.